Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2476, một già một trẻ. Đương nhiên là có, nghe được số một thủ trưởng lời nói. Lam Phong nhẹ khẽ gật đầu một cái kia cho ta quất một cái. Ngươi không biết, từ khi ta sinh bệnh về sau bọn gia hỏa này hoàn toàn không cho phép ta hút thuốc. Ta thế nhưng là chịu đựng gọi là một cái khó chịu. Số một thủ trưởng ôm Lam Phong bả vai. Một mặt cười khổ cùng bất đắc dĩ nói ra. Hiện tại ta thế nhưng là thèm ăn đến không được. Không có vấn đề. Ta cho ngài điểm bên trên. Nghe vậy, Lam Phong không khỏi cười một tiếng. Theo trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá đưa cho số một thủ trưởng. Sau đó theo trong túi quần móc ra một cái bật lửa tới. Lòng thứ tướng quân, không thể, thủ trưởng sinh bệnh trong lúc đó không thể hút thuốc. Mắt thấy số một thủ trưởng mới vừa vặn đem điếu thuốc ngậm lên miệng. Lam Phong muốn cho số một thủ trưởng nhen nhóm. Một bên cảnh vệ viên chính là chạy tới ngăn cản nói. Tiểu Lưu A, người nói một chút, ta cái này cao tuổi rồi. Đều hơn mấy chục năm yên quỷ. Người không cho ta hút thuốc, ta khó chịu A. Chẳng phải quất hai điếu thuốc lá sao? Các ngươi đến mức như thế ngăn cản sao? Số một thủ trưởng một mặt không vui mở miệng. Có thể, thế nhưng là thầy thuốc nói hút thuốc có hại cho sức khỏe. Đối với ngài bệnh tình có ảnh hưởng cực lớn. Cảnh vệ viên Tiểu Lưu nhịn không được mở miệng dài. Thích, thầy thuốc nói. Bọn họ những bác sĩ kia có Tiểu Phong lợi hại a? Một đám lang băm chính mình y thuật không vượt qua kiểm tra. Còn phải không cho ta hút thuốc. Tiểu Phong, người nói cho Tiểu Lưu, ta đến cùng có thể hay không hút thuốc lá? Đối bệnh tình cái gì có ảnh hưởng không? Cảnh vệ viên lời nói vẫn chưa nói xong chính là bị số một thủ trưởng cái kia tức giận thanh âm chỗ. Đánh gãy, thủ trưởng, đừng nói là hút thuốc cái gì. Liền xem như trêu chọc muội ngươi cũng có thể. Chỉ cần ngươi vui vẻ là được rồi. Lam Phong ôm số một thủ trưởng bả vai, nhịn không được đùa nghịch nhi nói. Số một thủ trưởng trong nháy mắt hóa đá, đứng chết chân tại chỗ. Qua một hồi lâu nhi mới hồi phục tinh thần lại. Một mặt tức giận nhìn lấy Lam Phong. Tốt ngươi tên tiểu tử, hiện tại gan lớn tử đúng không? Cũng dám không biết lớn nhỏ nói với ta như vậy lời nói. Bắt ta mở soát, khụ khụ, ta nào dám a. Đến, ta cho ngài đốt thuốc. Người chậm rãi một chút quất. Thuốc lá này có chút hăng hái. Lam Phong vội vàng xấu hổ cười một tiếng. Cầm lấy cái bật lửa cho số một thủ trưởng hút thuốc. Tê, dễ chịu, đây là cái gì khói? Rất tốt quất a. Số một thủ trưởng dùng sức hít một hơi. Đem nồng đậm khói bụi theo trong miệng chậm chậm phun ra. Già nua trên mặt hiện ra hiếm thấy vẻ hưởng thụ. Trong miệng có tán thưởng thanh âm truyền ra. Không xuất bản nữa đại tiền môn. Hôm nào ta đưa ngài một đầu. Lam Phong theo trong túi quần móc ra một điếu thuốc ngậm lên miệng nhen nhóm sau cũng quất lên. Được, lần sau ngươi có thể nhớ đến mang tới. Không xuất bản nữa đại tiền môn. Đây chính là lão thẻ bài. Số một thủ trưởng cũng là đại mở miệng cười. Nhìn lấy cái kia một già một trẻ tụ cùng một chỗ vừa hút khói. Một bên trò chuyện thiên bộ dáng, Tô Hàn Yên còn có cảnh vệ viên bọn họ đều là không còn gì để nói. Luôn cảm thấy hình tượng này có chút buồn cười, muốn cười lại cười không nổi. Bất quá, số một thủ trưởng thật sự là đột nhiên tốt rất nhiều. So với nằm tại trên giường bệnh thì cùng biến thành người khác giống như. Ai, nhìn cái gì vậy, nói đúng là hai người các ngươi đâu. Làm sao tại trong bệnh viện kéo lên khói? Chẳng lẽ không biết hút thuốc lá có hại cho sức khỏe? Ngay tại Lam Phong cùng số một thủ trưởng hai người say sưa ngon lành địa hút thuốc lúc, thanh âm phẫn nộ lại là lặng yên ở giữa vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên, một nam một nữ hai vị mặc lấy bạch mã áo khoác thầy thuốc lại là một mặt tức giận bước nhanh đi tới. Còn tại nhìn, nói đúng là hai người các ngươi đâu? Mái tóc màu trắng bạc cái kia cùng cái kia. Thế mà, khi bọn hắn đi vào nhìn đến hút thuốc lại là số một thủ trưởng lúc. Bọn họ thanh âm lại là im bặt mà dừng. đồng thời càng là bước nhanh địa chạy đến số một thủ trưởng trước mặt, đem hắn thân thể vịn, trong miệng truyền xuất quan cắt lời nói: "Thủ trưởng, ngài tỉnh, thủ trưởng gia gia, ngài làm sao hút thuốc đâu? Đối với ngài thân thể cùng bệnh tình cũng không tốt." Bác sĩ nam nhìn qua hơn 50 tuổi bộ dáng, giữ lấy một đầu tóc muối tiêu, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ uy nghiêm, chính là bệnh viện toàn khoa chủ nhiệm tên là Ngụy Đông Chảy, có được cao siêu y thuật cùng cực cao danh khí, chứ danh toàn cầu tồn tại. Nữ bác sĩ nhìn qua thì là 27 tuổi bộ dáng, thắt một con ngựa đuôi, tướng mạo ngọt ngào, mỹ lệ làm rung động lòng người, càng địa nhiệt nhu, gọi là Hoa Thiên Nhu, là một tên từng tại châu Âu du học trở về kiệt xuất thực tập sinh, có được song thạc sĩ học vị. Bình thường thì là hai người bọn hắn phụ trách số một thủ trưởng bệnh tình cùng quản lý. Ai nói hút thuốc đối thân thể cùng bệnh tình không tốt? Tiểu Ngụy a, người cũng đừng đi theo ta ngươi cái kia một bộ. Hôm nay ta cao hứng, liền muốn hút điếu thuốc ăn mừng một trận. Nghe được Ngụy Đông Chảy cùng Hoa Thiên Nhu lời nói, số một thủ trưởng không kiên nhẫn nói ra. Thấy thế, Ngụy Đông Chảy cùng Hoa Thiên Nhu đều là một mặt bất đắc dĩ. Hoa Thiên Nhu mắt sáng lên rơi vào Lam Phong trên thân, trong miệng truyền ra nghiêm khắc phê bình lời nói tới: "Cũng là ngươi cho thủ trưởng gia gia hút thuốc a. Ngươi có biết hay không hút thuốc đối thủ trưởng gia gia thân thể không tốt? Đối với hắn bệnh tình có ảnh hưởng nghiêm trọng." Nhìn lấy cái kia một mặt nghiêm khắc Hoa Thiên Nhu, Lam Phong cái kia khuôn mặt anh tuấn phía trên không khỏi hiện ra một vệt nhàn nhạt nụ cười đến. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra: "Tuy nhiên hút thuốc có hại cho sức khỏe, nhưng là tại vào tình huống nào đó cũng có thể hữu ích khỏe mạnh. Quất thuốc vẫn còn ích khỏe mạnh, ngươi còn dám cưỡng từ đoạt lý. Ngươi..." Nghe được Lam Phong lời nói, Hoa Thiên Nhu có thể nói là một mặt địa kích động cùng phẫn nộ. Nàng thế nhưng là chưa từng gặp qua hút thuốc hữu ích khỏe mạnh loại thuyết pháp này. Gia hỏa này quả thực là cưỡng từ đoạt lý. Đã từng trên thế giới lớn nhất nổi danh y học gia Cáp Văn Đích tiến sĩ từng nói qua: người lương thiện tốt tâm tình là hữu hiệu trị liệu bệnh tình tốt nhất thuốc tốt. Tuy nhiên hút thuốc có hại cho sức khỏe, nhưng là nếu như hút thuốc có thể làm cho một cái thời gian dài tâm tình áp lực sa sút bệnh tâm, tình người ta chuyển biến tốt đẹp đồng thời đạt được phóng thích lời nói, như vậy nó cũng là tốt nhất thuốc tốt. Tại trên thế giới còn có rất nhiều chữ danh y học gia đều đưa ra qua loại này thuyết pháp, đồng thời còn tìm được chứng minh. Nói thí dụ như, Lam Phong chậm rãi mà nói, nói tới cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Bỗng dưng tạo ra, hắn cử ra đến đều là một số y học gia sự tích cùng rất nhiều danh ngôn còn có y học chứng nhận. Nói đến bất luận là Hoa Thiên Nhu vẫn là Ngụy Đông Chảy theo lớn nhất mở phản bác trực tiếp biến thành lắng nghe, nói như vậy hút thuốc lá còn thật có ích khỏe mạnh. Hoa Thiên Nhu càng là vô ý thức hỏi: "Người lời nói không đúng, hút thuốc lá thật là có hại cho sức khỏe, nhưng là đặc biệt tình huống dưới hút thuốc lá hữu ích khỏe mạnh." Lam Phong nghiêm túc cường điệu, Hoa Thiên Nhu cái hiểu cái không gật đầu. Dường như nghĩ đến cái gì, nàng thì là nhanh chóng tỉnh ngộ lại, một mặt nghiêm nghị nhìn lấy Lam Phong, tức giận mở miệng: "Sau đó đây chính là ngươi cùng thủ trưởng gia gia ở chỗ này hút thuốc lá lý do?" "Không sai, đây chính là ta cùng thủ trưởng ở chỗ này hút thuốc lá lý do. Ngươi nhìn kỹ một chút, hiện tại thủ trưởng so với trước đó đến như thế nào?" Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, nở nụ cười mở miệng. Nghe được Lam Phong lời nói, Hoa Thiên Nhu ngơ ngác nhìn cái kia hút thuốc số một thủ trưởng, dường như nghĩ đến cái gì, trong miệng có khó có thể tin thanh âm truyền ra: cái này thủ trưởng gia gia lại vậy mà đứng lên, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường